Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, tha thứ. Soyo, có một việc muốn cùng ngươi nói. Squado vẫn muốn thấy ngươi, chỉ bất quá đoạn thời gian trước ngươi không có thời gian, cho nên con kéo đến rồi hiện tại. Ngươi là không phải nên gặp hắn một chút. Bỗng nhiên, Marco đối với Soyo hỏi. Nghe được Marco lời nói, những người khác nhất thời đều không nói, toàn bộ nhìn về phía Soyo. Squado sự tình bọn hắn cũng đều là phi thường tinh tường. Bởi vì Soyo thái độ không rõ, cho nên từ trên đỉnh chi chiến qua đi, mọi người đối với Squado cũng không giống như kiểu trước đây hữu hảo. Ngược lại không phải bọn họ đã cùng Squado có quá lớn ý kiến, mà là bọn họ nhất định phải giữ gìn Soyo thống trị cùng địa vị. Soyo vẫn không nói gì. Marco liền tiếp tục nói ra. Lần trước cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến thời điểm, Squado vô cùng nỗ lực vì tiêu diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắn chính là giết nhiều cái Hắc Hồ Tử dưới quyền thuyền hải tặc trưởng, thậm chí vì thế còn mất đi một cánh tay. Toàn bộ squad đoàn hải tặc càng là kém chút bị diệt đoàn, chỉ còn lại có lác đác không có mấy người. Lời này để người ở chỗ này đều là hơi biến sắc mặt, coi như là Soyo cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn lần trước là cùng Squado nói qua, miễn là hắn có thể đủ đang cùng Hắc Hồ Tử trong chiến tranh biểu hiện hài lòng, hắn sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, sẽ không lại tính toán. Thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, cái này Squado đã vậy còn quá liều mạng. Trước không nói chính hắn bị trọng thương, rơi xuống cái tàn tật, đã nói hắn squad đoàn hải tặc, đây chính là gần nghìn số hải tặc a. Một tràng chiến tranh xuống tới, dĩ nhiên còn dư lại không có mấy, có thể tưởng tượng được là biết bao thảm liệt. Không chỉ có là Soyo, ngay cả những người khác cũng đều là lần đầu tiên nghe được như thế tin tức xác thực. Nhất không nhìn được trước đúng là trước đây cùng Squado quan hệ tốt vô cùng ấy. Hắn hướng về phía Soyo khẩn cầu. Thuyền trưởng, xin ngài đừng lại quái Squado. Muốn trách lời nói thì trách ta. Nếu như lần kia không phải là bởi vì cứu ta, nếu như không phải là bởi vì ta là Roger nhi tử, Squado liền sẽ không làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Người nên trách ta. Sachi cũng là theo nói ra. Đúng a, Soyo ban đầu là Akainu tên khốn kia lợi dụng Squado nhược điểm. Tuy là hắn cũng phạm sai lầm, nhưng dù sao không có thực sự xúc phạm tới cha. Hơn nữa hắn bỏ ra nhiều như vậy, chúng ta không nên lại tiếp tục cạnh tranh đối với hắn. Hắn chính là gãy một cánh tay, cho nên nhất tinh tường mất đi một cánh tay là thống khổ dường nào. Hơn nữa Squado so với hắn còn thê thảm hơn. Chẳng những tàn tật, ngay cả bộ hạ của mình cùng huynh đệ đều tổn thất không sai biệt lắm. Loại đau khổ này có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Những người khác cũng đều là dồn dập mở miệng. Những đội trưởng này cấp thành viên ngoại trừ ấy các loại. Chờ, lác đác mấy người ở ngoài. Những người còn lại đều là nhìn Soyo lớn lên, cho nên nói chuyện cũng không giống ấy như vậy câu nệ. Xem đến tất cả mọi người vì Squado cầu tình, Soyo sắc mặt không thay đổi. Hắn đích xác là ghét nhất kẻ phản bội, cho nên mới phải đối với Squado trước đây cái kia thái độ. Bất quá lúc này hắn nghe được Squado thê thảm sau đó, trong lòng oán khí đã tiêu thất hầu như không còn. Cho nên hắn đối với Marco nói ra, người để Squado tới một chuyến a. Marco gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, liền mang theo Squado đến nơi này. Thì ra từ trận chiến ấy qua đi, Squado squad đoàn hải tặc trên cơ bản danh nghĩa. Hơn nữa hắn bị trọng thương, cho nên liền không hề rời đi dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn ở lại chỗ này tu dưỡng. Squado sau khi đi tới nơi này, cung kính đối với Soyo gặp cong hô. Thuyền trưởng, Soyo gật đầu, đối với Squado nói ra. Ngồi xuống trước đã, chuyện của ngươi ta đã nghe Marco đã nói. Lần trước chiến tranh ngươi vô cùng nỗ lực, người chặn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc rất nhiều binh lực. Đồng thời lộng được bản thân đoàn hải tặc kém chút đều diệt vong. Squado nói ra, đây là ta phải làm. Soyo khoát khoát tay, nói ra, không có gì phải cùng không nên. Nói thật, phía trước ta đích xác là đúng ngươi có chút quan điểm. Nhưng là chuyện này qua đi, ta đối với ngươi đã không có nửa điểm quan điểm. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi đoàn hải tặc trên cơ bản đã tổn thất không sai biệt lắm. Ngươi lần này lập công lớn, ta có thể đồng ý để cho ngươi trực tiếp gia nhập vào đoàn hải tặc bản bộ trong. Ngươi có nguyện ý hay không? Thực sự có thể chứ? Squado mới ngồi xuống, liền kích động đứng lên. Trước khi hắn tới chỉ là muốn để Soyo tha thứ chính mình. Lại không nghĩ rằng Soyo chẳng những tha thứ hắn, nhưng lại đồng ý để hắn gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc bản bộ. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Ngươi không muốn sao? Soyo hỏi. Squado liền vội vàng gật đầu nói ra. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Nguyện ý. Nói xong lời cuối cùng. Như thế một đại nam nhân dĩ nhiên nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian này hắn thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại, cho nên hết sức kích động. Soyo thở dài, hắn biết chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, cũng bởi vì hắn một cái thái độ, đưa đến toàn bộ đoàn hải tặc người đều không còn dám cùng Squado quá thân cận. Cái này có vẻ là hơi quá đáng. Không, không sai lầm thuộc về sai. Thế nhưng Soyo đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận. Thuyền trưởng uy nghiêm còn là muốn duy trì. Squado, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền gia nhập vào đoàn hải tặc nhất phiên đội, trở thành Marco lãnh đạo trực tiếp. Không có vấn đề chứ? Không có, không có. Squado gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh cũng có hơn 20 năm thời gian. Cùng Marco đã sớm vô cùng quen thuộc, có thể trực tiếp ở Marco thủ hạ. Cái này tự nhiên cũng là Soyo nghĩ cặn kẽ. Marco ha ha cười nói. Squado, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn nghe ta. Ha ha ha, đợi lát nữa chúng ta cùng đi uống một chén. Không say không về. Squado cũng là cao hứng nói ra. Tốt, không say không về. Quấy nhiễu chính mình thời gian dài như vậy sự tình cuối cùng là hoàn mỹ kết. Tâm tình của hắn cũng là phá lệ mỹ hảo. Khôi phục chính mình dĩ vãng tính tình. Bất quá Soyo lúc này cũng là nói ra. Còn có một việc ta cũng muốn nói với các ngươi một tiếng. Lần trước chúng ta cùng Hắc Hồ Tử khai chiến thời điểm, ta nhớ được Dressrosa Doflamingo cái tên kia hình như là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Đúng không? Ấy nói ra. Không sai. Hắn lúc đó muốn đánh lén chúng ta. Còn thuyền trưởng tốt ngươi sớm có sắp xếp, cho nên mới không để cho hắn thực hiện được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.